Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 640, cha vợ vạn tuế. Góc truyện audio.com, Phùng Đại Cương hướng công ty điện ảnh Phùng Thức tuyên bố tin tức Đường Trọng sẽ tham gia vào vở kịch mới tên là Cha Vợ Vạn Tuế, của đạo diễn Phùng Đại Cương, hơn nữa sẽ diễn vai đối thủ đùa giỡn cùng đại sư hài kịch Cát U, một viên đá kích thích ngàn tầng sóng. Tất cả truyền thông đều điên cuồng, nghĩ cách tìm kiếm hợp tác chi tiết giữa Phùng Đại Cương cùng Đường Trọng, tìm hiểu nguyên nhân Phùng Đại Cương lựa chọn Đường Trọng. Thế nhưng rất khó nhìn thấy Phùng Đại Cương, có chuyện gì đều là trợ lý làm thay. Đường Trọng cũng đã mất đi bóng dáng, nghe nói đã lâu không xuất hiện tại công ty. Hỏi thăm công ty điện ảnh Phùng Thức cùng nhân viên tại công ty giải trí Hoa Thanh, hai bên đối với chuyện này đều giữ kín như bưng. Nhưng Phó Tổng, Giám đốc tân nhiệm Bạch Tố của công ty giải trí Hoa Thanh cũng đã tuyên bố tin tức ở trên blog của mình rằng, Đường Trọng xác định tham gia vào vở hài kịch mới. Cha Vợ Vạn Tuế, của đạo diễn Phùng Đại Cương. Đạo diễn Phùng là đạo diễn hắn tôn trọng, Cát U là diễn viên hắn ưa thích. Chúng ta chờ mong bọn hắn sáng tạo cùng một chỗ tạo ra kỳ tích. Đại đa số là những lời ủng hộ hoặc là nhục mạ của người xem, cũng có truyền thông muốn tìm hiểu ngọn nguồn. Thế nhưng sau khi tuyên bố ra tin tức này, Bạch Tố lại biến mất trên blog, không hề tuyên bố thêm tin tức gì, cũng không trả lời câu hỏi của bất cứ người nào. Tìm không thấy người trong cuộc, truyền thông cùng đám fan hâm mộ chỉ có thể tự suy đoán rồi. Nếu như nói việc Đường Trọng tham gia bộ phim Hắc Hiệp tập 4, hơn nữa đảm nhiệm nhân vật nam chính đã đưa tới ngoại giới nhiệt liệt tranh luận cùng kịch liệt phản đối thì việc Đường Trọng gia nhập vở kịch Trúc Tuổi, Cha Vợ Vạn Tuế, của đạo diễn Phùng Đại Cương lại khiến cho cảm xúc của mọi người bình thản, ổn định hơn nhiều. Mẹ nó chứ, cay thật đấy, vì sao vận khí thằng này lại tốt như vậy? Đúng vậy, ai có thể cho tao đáp án đây? Vì sao chuyện tốt khắp thiên hạ đều bị một mình Đường Trọng chiếm thế? Nghe nói Đường Trọng rất có bối cảnh, cha của hắn là tỉnh trưởng của tỉnh nào đó quan trọng ở phương Bắc, hắn là con quan điển hình. Có địa vị như vậy, đạo diễn nào dám không cần hắn? Hắn là dùng quyền cùng tiền giao dịch đấy, cái thế giới này bị phủ lên một tấm màn đen nặng nề như vậy đấy. Đúng vậy, tất cả mọi người rất ngạc nhiên, rốt cuộc trên người Đường Trọng có dạng mị lực gì? Vì sao, có thể khiến cho hai đạo diễn tầm cỡ quốc tế như Ngô Sâm Lâm và Phùng Đại Cương nhìn chúng? Hắc Hiệp là bộ phim đầu tiên Đường Trọng quay đấy, rốt cuộc hắn có dạng thực lực gì cùng mang đến hiệu lực như thế nào cho phòng bán vé, tạm thời còn không biết là bao nhiêu. Ngô Sâm Lâm tuyển dụng hắn là sự lựa chọn vô cùng mạo hiểm đấy. Tại sao Phùng Đại Cương lựa chọn hắn, nếu như nói Hắc Hiệp đã chiếu phim, hơn nữa bán vé không tệ. Phùng Đại Cương tuyển dụng Đường Trọng là có thể hiểu được đấy. Dù sao tất cả các đạo diễn đều nhìn vào phòng bán vé, đạo diễn không quan tâm tới phòng bán vé thì không phải là đạo diễn tốt. Không có phòng bán vé sẽ không có người xem, không có người xem thì bộ phim ông làm ra, dù có cầm được giải thưởng thì cũng có ý nghĩa gì. Thế nhưng hiện tại còn chưa chiếu phim Hắc Hiệp, phòng bán vé cũng không biết sẽ bán được bao nhiêu, vậy mà Phùng Đại Cương đã ký kết với hắn trở thành một trong hai nhân vật nam chính, chuyện này lại để cho mọi người trăm mối vẫn không có cách giải. Chẳng lẽ chân tướng giống như lời đồn trên các diễn đàn kia sao? Đường Trọng là có hậu trường, bối cảnh cường đại, đạo diễn Ngô Sâm Lâm cùng đạo diễn Phùng Đại Cương không cần cũng không được sao. Khốn kiếp, bối cảnh thân thế Đường Trọng đều bị những ký giả kia tra rành mạch rõ ràng, đến từ Thâm Sơn, con trai ngục trưởng, mồ côi gia đình. Gã như vậy có thể có hậu trường khủng bố cỡ nào? Đương nhiên cũng có một ít phóng viên sẽ nghi hoặc, Đường Trọng cùng Đường Tâm là anh em, thông tin về Đường Trọng mọi người đều đã biết nhưng tư liệu về gia đình Đường Tâm lại hầu như là trống. Nghe nói cô ở cùng với mẹ, nhưng mẹ của cô là ai, tất cả mọi người đều không có đáp án. Giống như chỉ là một người phụ nữ bình thường, không có gì đặc biệt để nhắc tới. Hay kỳ thật người phụ nữ này có thân phận cùng địa vị khó lường. Đó là một bí mật, bởi dân mạng cung cấp các loại tin tức bát quái cùng với các loại suy đoán của truyền thông, cho nên Cha Vợ Vạn Tuế, chưa quay đã nóng, tìm tòi trên website, đưa vào mấy chữ Cha Vợ Vạn Tuế các tin tức đã đạt đến gần 100 vạn. Đây là một con số khá là khủng bố rồi, có một số bộ phim, sau khi đã quay xong cũng rất khó đạt tới số lượng chủ đề nhiều như vậy. Dưới sự hiếu kỳ vô hạn của mọi người, công ty điện ảnh Phùng Thị lại tuôn ra tin tức cấp nhân vật phát triển toàn diện Trương Thượng Hân sẽ tham gia vào Cha Vợ Vạn Tuế, vai diễn con gái Cát U cùng Đường Trọng diễn. Cảnh tình cảm, nhiều năm tích lũy, số lượng fan hâm mộ Trương Thượng Hân là con số vô cùng khổng lồ. Tin tức này vừa được công bố, lập tức đưa tới một hồi công kích mãnh liệt. Đường Trọng không xứng với ánh sao sáng của chúng ta, bất luận là tướng mạo hay là khí chất hay là danh khí. Để cho một gã đại lưu manh đùa giỡn cùng ánh sao sáng của chúng ta, đầu óc đạo diễn có bệnh à, nữ thần của tôi bị trà đạp. Các loại công kích nhục mạ Đường Trọng, dĩ nhiên đám fan hâm mộ Đường Trọng cùng fan hâm mộ ban nhạc Hồ Điệp cũng không cam lòng yếu thế phản kích. Đội ngũ vài phương đấu đá nhau túi bụi, số lượng fan hâm mộ Trương Thượng Hân đông hơn, thuộc về nhân vật nữ thần toàn dân. Mà Đường Trọng cùng ban nhạc Hồ Điệp tổng cộng có 3 người, 3 người đều có 7 fan hâm mộ 7, một phương gặp nạn, 2 phe. Khác cũng đại lực trợ giúp, vì vậy, nhìn lại cục diện thật sự phía bên Đường Trọng cũng không thua. Đúng lúc này, đám fan hâm mộ Cát U cũng xuất động. Cát U được đánh giá như thế nào? Tại Trung Quốc, hắn thuộc về diễn viên cấp bậc quốc bảo. Từ đứa trẻ lên 8 đến ông lão 80 tuổi đều là fan hâm mộ của hắn. Khuôn mặt của hắn vô cùng quen thuộc trong cả nước, là một trong những nam diễn viên có thực lực nhất nước. Đối với người nổi tiếng mà nói có ủng hộ đấy, tất nhiên cũng có phản đối đấy. Dù sao cậu cũng không phải nhân dân tệ, làm sao có thể khiến cho tất cả mọi người đều ưa thích. Thế nhưng Cát U giống như là nhân dân tệ, có rất nhiều người ca ngợi hắn, nhưng dường như không nhìn thấy người mắng hắn. Hắn ít xuất hiện, khôi hài, lớn lên không đẹp trai nhưng bạn có thể không biết xấu hổ mắng hắn sao? Fan hâm mộ Cát U cho rằng Đường Trọng không xứng diễn vai đối thủ đùa giỡn cùng Cát U, bởi vì hắn hoàn toàn không có kinh nghiệm biểu diễn tại trước mặt Cát U cường đại, hắn sẽ bị đuổi giết đến một mảnh xương cũng không còn. Đương nhiên bọn hắn còn chào phúng nói đạo diễn tìm Đường Trọng giao cho hắn vai chính là lại để cho hắn làm lá xanh đấy. Có thực lực chống đỡ chàng tử cũng muốn có một gã công tử đẹp mắt để làm mặt mũi đấy. Vì vậy tình hình chiến đấu lại nghiêng về một phía. Về mặt số người, ban nhạc Hồ Điệp có 3 người. Thế nhưng fan hâm mộ 3 người bọn họ cộng lại không thể so sánh cùng với 2 vị đại thần Trương Thượng Hân và Cát U này. Cãi lộn cũng thế, nhục mạ cũng thế, mấy người trong cuộc vẫn không phát biểu bất kỳ quan điểm gì. Những tài chính giữa thời điểm cãi nhau, một ít tạp chí lớn trong nước đều nhận được lời mời của công ty điện ảnh Phùng Thị, nói rằng Cha Vợ Vạn Tuế sẽ tổ chức nghi thức khởi động máy quay tại khách sạn Côn Luân. Đạt được tin tức này, tất cả phóng viên truyền thông đều mãnh liệt đi tới. Nhẫn nhịn lâu như vậy, rốt cục bọn hắn cũng đã nhận được cơ hội phóng thích. Lúc này đây, bọn hắn nhất định phải hỏi cho rõ tình huống. Mà ngay cả những dân mạng kia cũng đang rất nóng lòng, lại càng không cần phải nói những phóng viên rồi. Không thể không nói, lúc này đây sách lược tuyên truyền là vô cùng thành công đấy. Không thể không nói, lúc này đây tuyên truyền sách lược là phi thường thành công đấy. Khách sạn Côn Luân, phòng họp nhỏ, một thân váy dài màu đỏ Trương Thượng Hân vội vội vàng vàng đi tới, ngượng ngùng nói. Thật xin lỗi, tôi đã tới muộn. Vừa xong, việc tôi liền tới đây ngay, không ngờ đường đông như vậy. Tầm mắt của cô lần lượt chào hỏi cùng mấy người trong phòng, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nhìn Đường Trọng kinh ngạc hô. Đường Trọng, sao cậu lại thành như vậy? Cậu, ai thiết kế tạo hình cho cậu như vậy? A Ken sao? Không nên, tôi phải mắng hắn. Cậu cũng có thể tạo loại hình tượng khác đấy nhưng sao có thể cạo chọc đầu? Lông mi cũng không có, tôi cũng không muốn đi loại lộ tuyến khác có thể trời sinh như vậy. Cát U ngồi ở bên người Đường Trọng ai oán nói. Trương Thượng Hân vội vàng xin lỗi Cát U, nói. Ông Cát tạo hình này hợp với ông. Tất cả mọi người đều cảm thấy thân thiết với hình tượng đầu cạo chọc của ông. Nhưng Đường Trọng thì thoạt nhìn quá không được tự nhiên đấy. Tôi cũng không còn cách nào. Đường Trọng cười khổ nói. Không, liên quan gì tới Ken. A Ken nhìn thấy hình tượng này của tôi cũng sợ hãi kêu lên một cái. Thế nhưng đã thành như vậy, vậy thì phải chấp nhận. Mọi người xem lâu rồi sẽ thành thói quen, lúc tôi vừa mới giả trang con gái cũng hiểu được vấn đề này rất không được tự nhiên đấy. Về sau ăn mặc như con gái, theo thói quen tôi đi vào nhà vệ sinh nữ, đều không có bất kỳ áp lực tâm lý gì. Tôi cũng muốn đi vào nhà vệ sinh nữ đấy, chính là không có lá gan, Phùng Đại Cương cười ha ha nói. Trương Thượng Hân khanh khách cười, nói, fan hâm mộ của cậu sẽ phải đau lòng muốn chết, ngôi sao thần tượng Đường Trọng đã thành đầu chọc. Ngôi sao thần tượng không thể để đầu chọc hả? Tôi từ nhỏ đến lớn trên đầu đều không có tóc dài, cũng không phải đã là thần tượng vài thập niên rồi sao? Cát U lại nghiêm trang xen vào. Vì vậy trong phòng, họ cười vang, được rồi. Hiện tại trong phòng có 2 người đầu chọc, một người là cha vợ, một người là con rể tương lai, tôi cũng không dám nói đầu chọc không tốt. Trương Thượng Hân vừa cười vừa nói. Cô nói chính là nhân vật của bọn hắn trong bộ kịch này. Là được, mặc dù cha cô đầu chọc nhưng sinh cô con gái không chọc chút nào. Cát U nói, vì vậy mọi người lại cười to. Đây là lần đầu tiên Đường Trọng trao đổi cùng vị tiền bối Cát U, cảm thấy vô cùng khâm phục nhân phẩm của hắn, thỉnh thoảng trong lời nói của hắn lại xuất hiện niềm cười, khiến người khác vô cùng ưa thích. Đây là một người rất dễ thân cận, về sau chắc sẽ hợp tác vui vẻ. Trong lòng Đường Trọng thầm nghĩ, Phùng Đại Cương nhìn bề ngoài, đứng lên nói, đi thôi, đã đến giờ rồi, chúng ta cũng không thể lại để cho những ông vua, không ngai kia đợi quá lâu, bằng không thì bọn hắn sẽ mắng đây là đại bài đùa nghịch của Đường Trọng đấy. Vì vậy một đám người cười lớn đi ra khỏi phòng họp. Cách chương.